Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1281, truy kích. Nhìn thấy Triệu Dũng đám người trở về tới Đại Hạ Quốc đại quân quân chính bên trong. Bị đầy trời sắc bén mũi tên cùng tên nỏ chỗ ngăn trở Dương Phong. Không khỏi sắc mặt biến hóa. Biết rõ muốn giết chết Triệu Dũng đám người không có dễ dàng như vậy. Có điều Dương Phong không có vì vậy mà có chỗ chần chờ cùng do dự, mà là trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng giết. Vừa mới nói ra liền gặp được Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đạo màu xanh hình cung phong nhận ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, giống như màu xanh xoáy gió đồng dạng, chui vào đến Đại Hạ Quốc đại quân cung tiễn thủ trận trong doanh trại, đem từng người cung tiễn thủ vô tình rảo sát, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành vô số máu thịt vụn, toàn bộ cung tiễn thủ trận doanh hoàn toàn đại loạn. Giết! Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả thừa dịp cung tiễn thủ trận doanh đại loạn không còn cách nào bắn ra dày đặc lưới tên thời điểm, thể nội cương khí cấp tốc phun trào như thiểm điện hạ xuống mặt đất bên trên, vung động trường kiếm trong tay đem bên người Đại Hạ Quốc binh sĩ vô tình đánh giết, hướng về Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư bên người đuổi giết mà đi. Mở cửa ải, các tướng sĩ, theo ta giết. Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, tọa trấn phía sau Dương Nhất sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hạ lệnh. Nhận được Dương Nhất mệnh lệnh, chín đạo kiên cố cửa ải theo thứ tự đánh tới cửa thành. Dương Nhất mang theo mấy ngàn tên tông sư võ giả trước tiên giết ra cửa ải, hướng cửa ải bên ngoài Đại Hạ Quốc đại quân trong trận doanh mau chóng đuổi theo. 10 vạn đại quân tinh nhuệ thì tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, lôi kéo đội ngũ thật dài, hướng về Đại Hạ Quốc đại quân trong trận doanh đuổi giết mà đi. Tại chật hẹp thanh minh nói bên trong, song phương mấy chục vạn đại quân căn bản không thi triển được, tiếp xúc gần gũi nhiều nhất chỉ có mấy ngàn người. Bởi vậy Dương Nhất mới tướng quân bên trong tông sư võ giả xuất ra hơn phân nửa, một mình tổ kiến một quân mạo xưng làm tiên phong, trợ giúp Dương Phong chiến đấu. Cho ta giết! Nhìn thấy Dương Phong đuổi sát không buông, trực tiếp hướng về bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Triệu Dũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, chính hắn không phải Dương Phong đối thủ, đành phải mượn nhờ đại quân lực lượng, tiêu hao Dương Phong thực lực, đợi đến hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, chính mình tại tự mình động thủ, đem hắn vô tình chém giết, vãn hồi chính mình chiến bại sỉ nhục. Nghe được Triệu Dũng mệnh lệnh, tụ tập đến hắn bên người tông sư võ giả không có chần chờ chút nào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên lăn lộn, trường kiếm trong tay khinh vũ, hướng Dương Phong Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả bên người đuổi giết mà đi. Tông sư võ giả sức chiến đấu vô cùng cường đại, gần so với đại tông sư võ giả yếu bên trên một bậc. Mấy chục cái tông sư võ giả liên thủ, đại tông sư võ giả cũng sẽ không đối thủ, ngoại trừ bay lên không tránh né đằng sau, không có biện pháp tốt khác. Hiện tại Đại Hạ Quốc mấy ngàn tên tông sư võ giả một mình thành quân, hướng về Dương Phong Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả bên người đuổi giết mà đến. Để Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ là trong lòng bọn họ tuy có chút sợ sợ, không muốn đối mặt đại lượng tông sư võ giả liên thủ vây công, nhưng mà xông lên phía trước nhất Dương Phong không ít hơn đạt mệnh lệnh rút lui, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt thôi động thể nội cương khí đón nhận đi lên, cùng Đại Hạ Quốc mấy ngàn tên tông sư võ giả kịch chiến tại một chỗ. Còn tốt Thanh Minh nói tới gần nhất tuyến thiên bộ phận, vô cùng chật hẹp, không đủ 200 mét rộng. Đại Hạ Quốc mấy ngàn tên tông sư võ giả, nhiều nhất chỉ có thể có mấy trăm người, mới có thể cùng Dương Phong chờ đại tông sư võ giả tiếp xúc gần gũi. Cái này khiến Dương Phong Dương Đại Dương Nhị đám người áp lực giảm bớt rất nhiều. Có điều, coi như thế, đồng thời đối mặt 10 tên lấy bên trên tông sư võ giả liên thủ công kích. Còn muốn cẩn thận cảnh giác Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả tập kích. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Thể nội cương khí tiêu hao quá lớn, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Giết, mấy phút đằng sau, Dương Nhất mang theo tinh thạch chi thành mấy ngàn tên tông sư võ giả, nhanh chóng chạy tới chiến trường, hét lớn một tiếng, vung động vũ khí trong tay, gia nhập vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Lập tức, Dương Phong Dương Đại Dương Nhị đám người áp lực giảm nhiều. Rảnh tay, vung động vũ khí trong tay, đem từng người Đại Hạ Quốc tông sư võ giả vô tình gạt bỏ, mất đi số lượng bên trên ưu thế. Tại đại tông sư võ giả phía trước, tông sư võ giả căn bản không phải đối thủ, chỉ cần hơi xuất hiện một cái sơ sẩy, liền sẽ bị đại tông sư võ giả vô tình đánh giết. Nhận được Dương Nhất dẫn dắt mấy ngàn tên tông sư võ giả trợ giúp đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Thể nội pháp lực nhanh chóng vận chuyển, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một nói hồng sắc thiểm điện từ hắn trong miệng bắn ra. Lập tức đem ngăn tại hắn phía trước một tên tông sư võ giả cái cổ đâm xuyên, khiến cho không kịp hét thảm một tiếng, toàn thân máu tươi liền bị hút hết sạch, trở thành một bộ khô quắt thi thể. Ngã xuống đất mà chết, đánh chết một tên tông sư võ giả đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực nhanh chóng vận chuyển, vệ hút kiếm hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, đem từng người cản tại phía trước Đại Hạ Quốc binh sĩ tùy tiện đánh giết. Đồng thời, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng hướng về Triệu Dũng bên người tới gần mà đi. Liên tục chém giết gần ngàn tên Đại Hạ Quốc binh lính tinh nhuệ đằng sau, tất cả ngăn tại Dương Phong trước người Đại Hạ Quốc binh sĩ không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo, đem Triệu Dũng thân ảnh hiển lộ tại hắn trước mặt. Muốn chết, nhìn thấy Dương Phong tại phe mình trong đại quân tùy tiện tung hoành, đem phe mình binh sĩ giết đến sợ hãi, một thân một mình giết tới nhóm người mình trước người, Triệu Dũng trong mắt lóe lên một chút ngang ngược tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, trường kiếm trong tay khinh vũ, thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng nghênh tiếp Dương Phong, mà Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội cương khí, theo sát phía sau, hướng Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Dự định thừa dịp Dương Đại Dương Nhị không còn cách nào cứu viện thời cơ, liên thủ đem Dương Phong xử lý, bảo hộ thiếu gia. Ở phía xa cùng Đại Hạ Quốc tông sư võ giả kịch chiến Dương Đại, nhìn thấy Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc 20 tên đại tông sư võ giả toàn bộ hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi, không tự chủ được sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng giận dữ hét. Nghe được Dương Đại gầm thét thanh âm, khắp chung quanh Đại Hạ Quốc tông sư võ giả trong lòng vui mừng, thể nội chân nguyên tuôn trào ra, từng nhát đại chiêu, không muốn mạng hướng về Dương Đại chờ đại tông sư võ giả trên người chào hỏi mà đi, khiến cho không còn cách nào thoát thân trợ giúp Dương Phong, chỉ có thể cùng mình tiếp tục dây dưa, bị đại lượng Đại Hạ Quốc tông sư võ giả dây dưa kéo lại, không còn cách nào thoát thân, thậm chí không còn cách nào bay lên không. Dương Đại đám người căn bản là không có cách trợ giúp Dương Phong, chỉ có thể phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội cương khí lăn lộn, vũ khí trong tay cấp tốc vũ động, phát ra nguyên một đám đại chiêu, đem từng người đại hạ quốc tông sư võ giả vô tình đánh giết. Đối mặt Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả điên cuồng công kích, đại hạ quốc tông sư võ giả không thối lui chút nào. Thể nội chân nguyên bộc phát ra, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Đại đám người trên người chào hỏi mà đi. Không hề để tâm sinh tử của mình, chỉ nghĩ đem Dương Đại đám người gắt gao ngăn chặn, khiến cho không còn cách nào trợ giúp Dương Phong. Để phe mình thủ lĩnh đem Dương Phong đánh giết, nhẹ nhõm đạt được chiến đấu thắng lợi. Nhìn thấy Triệu Dũng chờ đại hạ quốc 20 tên đại tông sư võ giả cùng nhau hướng về bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực tuôn trào ra, khẽ quát một tiếng, huyết ảnh kiếm theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, lơ lửng ở giữa không trung phệ huyết kiếm, phóng xuất ra thật mỏng huyết vụ, lập tức biến thành 18 đạo hồng sắc thiểm điện, hướng về Triệu Dũng 18 tên đại hạ quốc đại tông sư võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hồng sắc thiểm điện công kích, Triệu Dũng chờ người biết lợi hại, không dám xem thường, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát ra, vũ khí trong tay nhanh chóng chém xuống mà đi, đem công kích mình hồng sắc thiểm điện đánh tan, hóa thành điểm điểm hồng mang, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ảnh, toàn bộ đều là kiếm ảnh. Tùy tiện đem hồng sắc thiểm điện đánh tan Triệu Dũng, dùng con mắt dư quang, nhìn thấy cái khác đại tông sư võ giả, nhào nhào vung động vũ khí trong tay, đem đâm về riêng phần mình hồng sắc thiểm điện đánh tan, hóa thành điểm điểm hồng mang tan biến tại vô hình. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, hắn nhưng là cùng Dương Phong chính diện kịch chiến hồi lâu, biết rõ phệ huyết kiếm là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, có được uy năng lớn lao, căn bản không có khả năng hóa thành hồng mang biến mất không thấy gì nữa, chắc chắn ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Triệu Dũng không khỏi từ bảo vệ đề cao cảnh giác, thận trọng nhìn chăm chú lên hoàn cảnh bốn phía, phòng ngừa phệ huyết kiếm tập kích. A a a, một nói hồng sắc thiểm điện đột nhiên từ dưới đất thoát ra, xuyên thủng đại hạ quốc ba tên đại tông sư võ giả cái cổ, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn cái cổ chỗ tuôn trào ra, tụ hợp vào đến phệ huyết kiếm bên trong, trở thành một bộ khô quắt thi thể, ngã xuống đất mà chết. Giết! Nhìn thấy ba tên đại tông sư võ giả bị Dương Phong tập kích mà chết, Triệu Dũng trong lòng giận dữ, thể nội cương khí lăn lộn, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về Dương Phong bên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, đại hạ quốc cái khác đại tông sư võ giả cũng nhao nhao biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, vũ khí trong tay lóng lánh hào quang sáng chói, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt Triệu Dũng cùng 17 tên đại tông sư võ giả liên thủ công kích, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, lơ lửng ở giữa không trung phệ huyết kiếm trở về thủ, hóa thành đầy trời huyết sắc kiếm ảnh, bảo vệ hắn toàn thân, đem Triệu Dũng đám người công kích nhất nhất ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Thiên lôi thuật, bị phệ huyết kiếm bảo vệ Dương Phong, thể nội pháp lực tuôn trào ra, hét lớn một tiếng, một từng đạo mang theo cực lớn uy năng lôi đình từ trên trời hạ xuống, hướng về Triệu Dũng chờ đầu người bên trên rơi đi, phá cho ta. Mì nhìn lên bầu trời không ngừng hạ xuống lôi đình công kích, Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn, vũ khí trong tay nhanh chóng huy động, đem hướng trên đỉnh đầu Lôi Đình toàn bộ đánh tan, khiến cho không còn cách nào rơi vào đỉnh đầu của mình bên trên. http://www.zoop.com/txt90316/20727996 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.